Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, Toái Ma Uyên La Gia. Chỉ thấy bỗng nhiên theo bốn phương tám hướng, cùng nhau bay ra bát đầu lớn bằng cánh tay khô vàng thiểm điện. Bỗng nhiên rơi vào cái này, thánh tế, bên trên. Kiếm gỗ nhập bên trong bại cách. Nhưng lại cũng kích phát cái này kiếm gỗ bản thân mang theo có tầng mấy chục cấm chế cường đại. Đón cái kia bát đạo thiểm điện chính là liên hoàn chém một nhát. Thiểm điện là lập tức tiêu diệt. Bạch Mạch nhất kinh. May mắn có chỗ đề phòng. Bằng không lấy chính mình nhục thân. Mặc dù có thể kháng trụ một kích này. Nhưng là cũng nhất định bị thương tổn. Mà cái này cũng phát hiện cái này thánh tế rất là bất phàm. Mà ở cái này, thánh tế, trảm hóa thiểm điện tập kích ngay miệng. Bạch Mạch chu vi là giống như xuất hiện dày đặc khát máu sát ý. Cái này yêu thú sát ý. Cũng là giả. Bạch Mạch lạnh rên một tiếng. Lấy kiếm vì chỉ. Hướng cái này, thánh tế, bên trên bỗng nhiên lóe ra co duỗi không chừng lục mang. Hướng về kẽ hở này bên trong một chỗ hư không điểm tới. Chỉ thấy oa oa gầm rú. Truyền ra. Liên tiếp số cái bóng đen tại kẽ hở này bên trong bay ra. Trực tiếp đi đến chạy đi. Sát ý tức khắc liền bốc hơi. Một màn này, lại làm cho Bạch Mạch sững sờ. Cấm chế này, cùng diệt cấm vậy mà không có sai biệt. Chẳng lẽ cùng La Gia có quan hệ? Vừa nghĩ tới La Gia, liền nghĩ đến La Thương. Huynh đệ La Thương, nếu như không là La Thương, hắn khả năng sớm liền chết bởi cái kia phù tổ tay. Tại bóng đen này vì thánh tế chém xuống. Thôi đi một khắc, Bạch Mạch thân hình liền muốn theo đuôi mà đi. Lại nghe được, dị tượng liên thanh, cái kia ngừng lại trở về bóng đen không tiêu tan. Phảng phất là vì đó triệu hoán cái gì đồng dạng. Ngay sau đó, khe hở ở giữa liền vang lên thùng thùng đạp đất thanh âm. Tại khe hở chỗ sâu, một đầu bộ dáng hung ác dị thú đầu bỗng nhiên chui ra ngoài. Bộ dáng dữ tợn, miệng lớn răng nanh sinh tại ngoài môi. Huyết tinh khí tức dâng lên hiện ra. Hình thành tính thực chất bài không tới. Bạch Mạch chợt cảm thấy thần thức mình giống như một trận nỗi khổ riêng. Có dãy giụa hiện ra. Đây là yêu thú gì vậy mà tại hô hấp ở giữa liền có thể công kích Trảm Thiên trung kỳ tứ giai tu sĩ. Trảm Thiên, yêu thú kia đầu bên ngoài khe hở càng là tại đầu người gào thét ở giữa. Có đổ sụp, khống chế không nổi hắn chạy trốn hình dạng. Bạch Mạch song mi nhíu chặt. Tay phải hư không điểm đến. Bạc Mộ chỉ thủ mang theo kim sắc gió lốc sông lên hiện ra. Thẳng chém yêu thú. Một cỗ kinh thiên uy áp nhanh chóng quyển rơi yêu thú trong kẽ hở kia lộ ra mặt sọ. Nào biết tại cái này Bạc Mộ chỉ thủ bay ra trong nháy mắt. Yêu thú miệng lớn bỗng nhiên liền phun ra một thanh khói đen. Cái này khói đen giống như hắc sắc tinh huyết, mang theo hôi thối đón lấy Bạc Mộ chỉ thủ, mà tiếp lấy lượng lớn đen tinh huyết càng là tại hắn cái trán. Lần góc toát ra, kết thành vô tận cự man, Bạc Mộ chỉ thủ vậy mà không cách nào tiến thêm, mà Bạc Mộ chỉ thủ bên trong chân linh là giống như có cảm tình. Thanh sắc tăng vọt, có một tia hoang khí hơi thở nứt ra, càng thấy chỉ thủ bên trên bóng dáng lưu truyền. Thanh sắc kinh thiên uy áp tăng gấp bội, nứt ngang liên thanh, tấm màn đen bỗng chốc bị chém ra một đạo lỗ hổng. Yêu thú kia đôi mắt giống như lộ ra điên cuồng hơn hung tàn tâm ý. Đầu run run, xung quanh xuất hiện lượng lớn đổ sụp, nguyên cái đầu sọ ầm ầm có tiếng, giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Bạch Mạch bỗng nhiên thần thức nhất truyền, giống như phát hiện cái gì đầu mà đồng dạng. Lấy tay một điểm mi tâm, vong linh chi nhãn thuộc địa hiện ra, hướng yêu thú kia đầu một chỉ, định, một tiếng này quát lớn, giống như sơn hà hòa âm, ngàn vạn sự vật ngưng trệ, một tiếng này quát lớn, càng là mang theo bản thân huyết mạch hòa tan thánh nữ chi nước mắt sau cái kia có thể so với thiên. Đạo thần bí lực lượng, chỉ thấy cái kia điên cuồng yêu thú đầu, hắn nhãn hung tàn vẻ vẫn như cũ. Cũng không ý sợ hãi. Khe hở gào thét chấn thiên. Giống như trong khoảnh khắc liền muốn hung diễm thao thiên nhào sắp xuất hiện đến. Quả nhiên như thế. Bạch Mạch lạnh rên một tiếng. Không do dự nữa, ôm đồm hôi, Bạc Mộ chủy thủ. Hai tay liền bóp cấm chế chi quyết, lại không để ý yêu thú kia gào thét. Theo hai tay khẽ nhếch, từng đạo cấm chế thủ ấn bay hướng yêu thú kia. Mà hắn đôi mắt cấm chế vẻ tràn ngập, đơn giản là như khám phá thiên cổ, thấm nhuần thiên cơ. Ở nơi này Bạch Mạch đánh ra 5 vạn đạo cấm chế thủ ấn thời điểm. Tại khe hở cái này một đoạn, đã có một bộ phận cấm chế lung lay sắp đổ. Đạo hữu, an tâm một chút. Theo một thanh tang thương thanh âm, theo trong kẽ hở kia bay ra tới một người đến. Chỉ thấy vậy đầu tóc nửa đen nửa bạch, đao tước kiếm, song mi thượng thiêu, nhưng sắc mặt có chút tang thương. Người này đã bay ra, liền tan mất địch ý. Đầu tiên đem vung tay lên, chẳng những Bạch Mạch trước người cấm chế công kích biến mất, chính là trong cái khe sát lục cấm chế oai cũng tan mất hơn nửa. Bạch Mạch gặp cái này người vừa ra, liền trong lòng có phỏng, nhưng cũng bất động thanh sắc, chỉ nhìn người kia như thế nào. Người này liền ôm quyền, không biết đạo hữu đến từ phương nào, vì sao thân mang ta tông môn giải cấm phương pháp. Bạch Mạch đem thân ảnh vừa lui, liền tại hắn trước người hiện lên một tầng bóng xanh, chính là cái này cấm. Không sai, chính là, người kia ánh mắt hẹn hơi có chút mê mang. Toái Ma Uyên chỉ ta một nhà truyền thừa. Lão hủ thật là không hiểu. Là, nhất định là, Bạch Mạch vừa chuyển động ý nghĩ, không khỏi trong lòng cuồng loạn. Chẳng lẽ cái này Toái Ma Uyên có người cùng La Gia có hệ? Bản tôn đạo pháp chính là bạn tốt gia môn truyền lại. Như thế nào là đơn độc đạo hữu ngươi tông? Đạo hữu nói chính là, nhưng không có khả năng a. Không biết có thể cho biết Bắc Minh cổ tinh La Gia. La Gia, La Gia, cái này vị tu sĩ giống như đột nhiên nhớ tới cái gì. Không khỏi sắc mặt một bên, kích động vạn phần, chẳng lẽ là tổ tiên có tin tức không thành. Hắn một bên nói một mình, tóc nửa trắng nửa đen múa may theo gió. Một bên là tâm tình kích động khó có thể ức chế. Đạo hữu định không phải cái này Toái Ma Uyên người. Xác thực không phải, ta đến từ ngoại giới Lam Nguyên Linh giới. Bạch Mạch áp chế nội tâm gợn sóng, cũng không biết có phải hay không cái kia La Thương ở ngoại giới bản tộc. La Thương gương mặt lại từ nổi lên, trong lòng không khỏi cực kỳ khó khăn nhận, cũng không biết hắn hiện tại như thế nào. Bắc Minh cổ tinh La Gia, nhớ tới cái kia tu sĩ sắc mặt vậy mà giống như muốn vui đến phát khóc. Muốn ta La Gia khốn tại Toái Ma Uyên vài vạn năm, vậy mà rốt cục một ngày kia nhìn thấy tổ tiên người. Quay đầu, hướng về phía kẽ hở kia bên trong, rền vang một xá, chỉ nghe, cái này một bái xuống khe hở bên trong, vậy mà cho thấy vô số cự đại gợn sóng. Cái này gợn sóng tứ tán nhộn nhạo lên, oanh minh không ngừng. Cũng tại khe hở bên trong càng có bóng người lắc lư. Mà cái này gợn sóng kéo dài bên trong, càng thấy một cỗ rất là kỳ dị khí lưu truyền đến. Bạch Mạch thần sắc biến đổi, giấu tay cánh tay kia bên trong Bạc Mộ chỉ thủ đồ án, liền muốn thi triển. Cái kia tu sĩ gặp Bạch Mạch thần sắc, mã bên trên liền biết ý nghĩa. Đạo hữu thứ lỗi, ta đây là đạt được tin tức cực kỳ kinh hỉ, cho ta biết tộc dân chuẩn bị nghênh đón đạo hữu. Không tin ngươi xem. Bạch Mạch theo tu sĩ chỉ nhìn lại, quả nhiên phía trước cự đại khe hở vậy mà tại này quỷ dị gợn sóng tan đi bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trước mặt lại là một đầu thẳng tắp thông đạo, mà ở thông đạo đối diện nhưng là một cái nho nhỏ đồng bằng, không có thế núi dựa vào, cũng không có sông ngòi dựa vào địa thế hiểm yếu, mà là tại vùng bình nguyên này bên trên liền có thể gặp từng tòa dùng cự thạch đắp lên động phủ. Tại cái này một nhà nhà trong động phủ, mảy may cảm giác không thấy bao lớn linh khí gợn sóng, cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào khí tức. Dựa vào trực giác, Bạch Mạch hiểu rõ người này nói hơn phân nửa là thật. Lão hủ La đồng ý, xin hỏi đạo hữu, tại hạ Bạch Mạch, lẫn nhau đây coi là gặp qua. La đồng ý tại phía trước, Bạch Mạch ở phía sau, hướng lối đi kia bên trong đi đến, tiến trong đó một gian động phủ. Cái này động phủ cùng Bạch Mạch loại ở bên ngoài tu sĩ sở thiết đưa không giống nhau, cũng không thấy cái gì tụ linh trận pháp loại hình thiết trí. Càng không hề gieo trồng các loại linh thực bổ sung linh khí. Ngược lại là tại cái này trong động phủ, có một cái mặt xanh tóc đỏ mặt quỷ đồ đằng hết sức tỉnh nhãn. Tại cái này đồ đằng bên trong, thỉnh thoảng sẽ tản ra từng tia lạ lẫm sương mù. Hiển nhiên cái này toái ma uyên la ra người đối với hắn vô cùng hưởng thụ. Phảng phất là hấp thu linh nguyên đồng dạng. Khi tiến vào động phủ về sau, liền theo đuôi người đều hội không tự giác đem thân thể tới gần quỷ kia mặt đồ đằng. Phân chủ khách ngồi xuống. Trong động phủ lại bị la đồng ý gọi vào hai người năm nhẹ một điểm sau sinh tu sĩ. Xem ra cũng bất quá là luyện thể kỳ không lâu bộ dáng. Chính là liền la đồng ý cũng là vừa rồi chảm thiên tu vi. Nhưng là kỳ quái là, cũng không có cấp đến bạch mạch rất yếu cảm giác. La đồng ý thở dài một thanh, ánh mắt liền giống như cách vô tận tuế nguyệt đồng dạng. Hôm nay rốt cục có ngoại giới la ra thanh âm. Muốn ta tổ tiên vì năm đó sát lục chi loạn che nhập toái ma uyên. Đến bây giờ cũng đã là hơn 10 vạn năm. Mà ở cái này 10 vạn năm ở giữa, nhận cái kia toái ma uyên địa vực hạn chế, còn có ma linh khống chế, mà không cách nào trở ra đi. Một nói đến nơi đây, vốn đang là uy phong lẫm lẫm la đồng ý, trong nháy mắt liền giống như thân thể suy yếu, thần xác uể oải hạ xuống. Nơi đây chẳng lẽ còn đối với các ngươi có chỗ giam cầm không thành? Bạch mạch đạo, là a, liền là chúng ta thân ở toái ma uyên tất cả mọi người đều hội thu đến giam cầm. Thủy chung không cách nào trở ra đi. Nguyên lai như vậy, mình tại tiến vào phía trước, liền đắc đắc báo cho. Nếu như muốn rời khỏi cái này toái ma uyên, liền cần cái này tiến vào lệnh bài. Lệnh bài tự nhiên sẽ có phản ứng. Mất đi lệnh bài liền lại không cách nào trở ra đi. Bởi vì khi tiến vào cái này toái ma uyên về sau, cái này lệnh bài tựa như hắn bản mệnh đồng dạng. Ta sơ chỗ này, có thể nói cho ta một chút nơi đây một chút tình huống a. Chúng ta nơi đây gọi cấm mặt đồng bằng. Toái ma uyên bản phận vì toàn chiếu đài. Linh tịch sông, tâm động cốc, phân ma thành, đại thừa sơn mạch năm cái lĩnh vực. Mà cách chúng ta gần nhất chính là phân ma thành. Chúng ta nơi đây đều về cái này phân ma thành quản hạt. Lịch đại đều như vậy. Cũng đã vài vạn năm. Chẳng lẽ lấy các ngươi la gia thượng cổ cấm chế truyền thừa thần thông? Lại vẫn sẽ tổ tông tộc nhân khuất tại cùng cái này a? Bạch mạch nghi hoặc hỏi. La đồng ý mặt lộ vẻ nét hổ thẹn. Bạch đạo hữu không biết. Hiện tại la gia, nơi nào còn có ban đầu tiếu ngạo thương sinh khí thế? Nhớ năm đó, chính là thượng cổ rất nhiều thế gia. La gia vậy cũng là cường thịnh nhất thời. Mà bây giờ, tại cái này toái ma uyên vây khốn, lại là thật là xấu ta tổ tiên vinh quang. Như thế nào đem, ta la ra cấm chế dùng chính là linh lực thôi động. Nhưng là cái này toái ma uyên ngươi cũng chứng kiến, không thể so với Lam Nguyên linh giới. Đừng nói sung túc linh nguyên, chính là linh lực, huyền tinh hầu như đều không có. Có lại là khác tại một loại gọi ma lực thạch đồ vật. Nếu như tu ma còn tốt, tu linh lại là không có đường ra. Chúng ta chỉ có cấm chế thần thông lại như vô bổ. Cái này vài vạn năm bên trong, chỉ có thể nhận dịch tại phân ma thành khống chế. Kéo dài hơi tàn, chỉ mong đời đời truyền thừa. Không muốn hủy cái này thượng cổ cấm chế. Chỉ mong có thể có như vậy một ngày có thể khôi phục thánh uy. Đạt được ma uyên hồi Lam Nguyên linh giới. Bạch mạch nghe thấy lời ấy, trong lòng không khỏi vị chua. Là đồng ý còn không biết Lam Nguyên linh giới vận mệnh. Cái kia thượng cổ đánh một trận, không khỏi cái này một nhánh tộc nhân tránh nạn cùng cái này. Liền, cái kia mặt khác một nhánh cũng là rơi vào Bắc Minh cổ tinh bên trong. Cuối cùng lại hầu như liền đạo thống đều khó mà lưu lại. Lại làm cho thiên tài tu sĩ dựa vào Cửu Lê thôn. Nơi đó là hắn mong chờ đâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.